Chương 123, quái thú cấp SUV, hạ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng động đậy thân thể, cảm thụ một hồi thuần thủ công chế tạo ra thật ghế dựa bao vây cảm, sau đó nịt dây an toàn, quả chặn, đạp cần ga dâng trào động lực phát ra, 6 tấn nhiều tầng kỵ sĩ 15 thế lập tức lao ra ngoài, 6. 8 thăng V1 to động cơ kéo nặng như vậy thân xe, không hề có một chút trì trệ cảm giác. Hạ Nhược Phi chuyển động tay lái, hiện xe này hoàn toàn không như trong tưởng tượng cồng kềnh, điều khiển lên 10 phân linh hoạt. Ở bộ đội Hạ Nhược Phi liền xe bọc thép đều mở qua, vì lẽ đó lái xe này lượng quái thú cấp bậc SUV tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lái xe nhẹ địa xuyên qua biệt thự lớn cửa, đi ra phía ngoài trên đường. Sau đó bắt đầu cố lên cửa. Lúc này cửa sổ xe đều là mở ra trạng thái, Hạ Nhược Phi có một loại máy bay xẹt qua cảm giác. Cái kia tiếng động cơ nổ thanh chấn động không gì sánh nổi. Cải trang sau kỵ sĩ 15 thế thêm tính năng tương đối tốt, Hạ Nhược Phi giẫm hạ chân ga chi sau rõ ràng cảm giác được đẩy vác cảm, xe ở đây điều trên đường nhỏ chạy như bay lên. Con đường này cũng là bôn ở mè tờ nhiều rộng, kỵ sĩ 15 thế lấy rất cao độ bay nhanh ở trên đường, tự nhiên là hết sức kích thích, bên cạnh hoàng quản lý sắc mặt đều có chút nhìn. Không lâu sau liền đến trên đường lớn, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có gan chưa hết thòm thèm cảm giác, hắn thẳng thắn lái xe hướng Trường Bình huyện thành phương hướng đi vội vã. Kỵ sĩ 15 thế như bá khí ám hắc võ sĩ bình thường ngoại hình, quay đầu lại xuất cơ hồ là 100%, đặc biệt là đến Trường Bình huyện thành chi sau, càng la đưa tới rất nhiều người vây xem, rất nhiều người còn lấy ra điện thoại di động chụp ảnh. Phải biết xe này toàn cầu mới lì mì tịt một to hó đài, có người nói toàn bộ hoa hạ mới 3 đài. Bình thường nhưng là khó gặp. Thú vị chính là, ở Trường Bình huyện thành còn gặp phải một chiếc hãn mã H2, Hạ Nhược Phi so sánh một hồi, hãn mã nóc xe vẹn vẹn đến kỵ sĩ 15 thế cửa sổ xe hạ, ở bá khí kỵ sĩ 15 quen mặt trước, hãn mã thật giống như một cái yểu điệu tiểu cô nương. Hạ Nhược Phi ở thị trấn đem hoàng quản lý thả xuống, sau đó quay đầu lại hướng tới đảo Nguyên Nông Trường mở. Dọc theo đường đi hắn cu nở dê là quá đủ xe ẩn. Nam nhân đối với hảo xe yêu tha thiết tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi này loại đi qua quân doanh thiết huyết rèn luyện nam nhân, ở đây dạng bắp thịt cảm 10 phần cấp SUV trước mặt, càng la không có một chút nào sức đề kháng, hắn đã thật sâu bị này lượng đường cái xe tăng cho mê hoặc. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng dâng trào, đem xe sang bên sau khi dừng lại, cho Mã Hùng gọi một cú điện thoại. Lần trước ở Càng Đảo, Mã Hùng đem hắn tư nhân số điện thoại di động để cho Hạ Nhược Phi. Hạ sinh thu được ta tặng ngươi lễ vật à? Mã Hùng một nghe điện thoại liền sảng lãng cười hỏi, như thế nào có thích hay không? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Mã Lao tiên sinh, ngài đưa cho ta tùng lộ ta liền mặt dày nhận lấy, nhưng này lượng ta thật sự không thể mớn. Hạ sinh, này lượng kỵ sĩ 15 thế là ta quang thời gian trước mua về, vẫn ở cảng đảo tiến hành cải trang. Mã Hùng nói rằng, ta nghe Chí Minh nói ngươi hàng ngày sử dụng chính là một chiếc phổ thông tiểu bị thẻ, đã nghĩ đem chiếc xe này đưa cho ngươi. Làm sao chiếc xe này không hợp khẩu vị của ngươi à? Không thích SUV QNZ không liên quan. Ta còn định một chiếc bản lì mì tịt phe ra gì chạy. Mã Lao tiên sinh, ngài hiểu lầm. Hạ Nhược Phi vội vã đánh gậy. Mã Hùng lại nói, không phải không lành miệng vị, thực sự là chiếc xe này quá quý trọng, ta không thể muốn a này. Lão tiên sinh QNZ thật đúng. Một lời không hợp chính là đưa chạy, QNZ không cân nhắc người khác trái tim nhỏ có phải là bị được. Lẽ nào cấp phú hào đều là như thế tùy hứng à? Mã Hùng vừa nghe, lập tức dương cả giận nói, Hạ sinh, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, lẽ nào ta Mã Hùng một cái mạng còn trị không được chỉ là mờ ơ ý triệu đô la Mỹ à? Ta không phải ý này, vì là ngài chữa bệnh ta đã thu dô ý Trần Kim, xe này ta nhận lấy về tình về lý đều không đúng. Hạ Nhược Phi cười khổ giải thích. Hạ sinh ngươi nói cái kia 5 triệu hoa hạ tệ? Mã Hùng cười nói, cái kia chỉ là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý mà thôi. Lần trước ta đi nước Mỹ làm một cái nho nhỏ đầu gối giải phẫu, còn chưa hết chút tiền như vậy. Huống chi ngươi là đem ta mạnh mẽ từ quỷ môn quan kéo trở về. Tiếp theo Mã Hùng lại nói, Hạ sinh, nếu không chiếc xe này coi như là ta dự chi trần kim được rồi, lần sau phải có cái nghi nan tạp chứng gì. Ta cu nở dê hảo lẽ thẳng khí hùng địa phiền phức ngươi có ngươi nhưng không cho tử. Chối nữa, từ chối nữa chính là không cho ta Mã mổ nhân mặt mùi. A Mã Hùng lời đều nói đến đây cái mức, Hạ Nhược Phi cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, vậy cũng tốt, cảm tạ Mã Lao tiên sinh ha ha một chút lòng thành mà thôi. Hạ sinh tuyệt đối đừng khách khí, Mã Hùng cười nói, túi giấy bên trong có cải trang xe hành điện thoại, xe có bất cứ vấn đề gì liền gọi số điện thoại này, bọn họ sẽ lập tức phái người từ cảng đảo bay qua vì người xử lý ha ha. Xe này ở bên trong địa bình thường xe hành cũng thật là tu không được được, ta biết rồi, Hạ Nhược Phi nói rằng. Hắn tiếp theo lại cùng Mã Hùng hàn huyên vài câu, mời hắn rảnh rỗi đến Tam Sơn tới chơi, sau đó mới cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi một lần nữa nổ máy xe, lái xe này lượng động lực dâng trào, thô bạo 10 phần cấp SUV trở lại đảo Nguyên Nông Trường. Hắn vừa ngừng ổn xe, Bàng Hạo cùng Diệp Lăng Vân hai người liền từ biệt thự trong chạy ra. Nhược Phi xe này cổ cật nỉ tật 15 quá rất sao châu bỏ đi, Bàng Hạo sao gào to hô địa kêu lên. Ta ngay ở Internet xem qua hình ảnh mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy thật. Xe Diệp Lăng Vân cu nở dê con mắt tỏa ánh sáng, hỏi, Hạ ca, xe này chỗ nào làm đến quá hăng hái? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười cợt nói rằng, xe này hiện tại là của ta rồi. Cái gì? Bàng Hạo kêu lên sợ hãi, của ngươi Nhược Phi, ngươi có chu nở dê dô y mừng lớn thấu a, lại mua kỵ sĩ 15 thế liền ở bên cạnh cách đó không xa làm việc. Mấy cái công nhân nhìn thấy này phong cách xe cũng đều vây quanh, nghe được Bàng Hạo, trong đó cho một cái công nhân liền cười hỏi, ông chủ, xe này vừa nhìn liền rất đắt. Đến hơn một chỉ hệ U đi. Bàng Hạo vừa nghe bĩu môi một cái nói, hơn một chỉ hệ U mua xe vòng gần như đủ xe này nhập khẩu đến quốc nội, ít nhất phải 15 triệu trở lên KI. Di tháng 1 năm 1-5 triệu cái kia công nhân bị cái giá này thực tại địa trần đến, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp. Diệp Lăng Vân nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Hạ ca, xe này thật sự như thế quý A? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, ừm, thân xe giới gần như 1.5,6 triệu dáng vẻ. Bất quá ta này lượng còn cải trang quá, tổng cộng bỏ ra gần như $100 vạn. Tê từng trận hấp khí lạnh âm thanh. Liền ngay cả hiểu rõ giá thị trường Bàng Hạo nghe xong cái giá này đều kinh ngạc đến ngây người. Một lát chi sau hắn mới phục hồi tinh thần lại, không thể chờ đợi được nữa địa hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra tới nói, mau mau nhanh, chìa khóa cho ta để ta đi lưu một vòng. Hạ Nhược Phi một cái mở ra Bàng Hạo tay, hỏi. Lưu cái gì? Lưu tiểu tử ngươi có giấy phép lái xe à? Khà khà, đã thi quá môn học ba, chẳng mấy chốc sẽ có giấy phép lái xe. Bàng Hạo chê cười nói. Cút! Hạ Nhược Phi cười mắng, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không lo lắng xe ta đây, nhưng ta lo lắng tưởng viện không chịu được ca. Mọi người nhất thời bắt đầu cười ha hả. Bàng Hạo cu nở dê biết mình không có giấy phép lái xe, mở này loại động lực đột nhiên xe Việt giã khẳng định là rất nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể phẫn nộ địa thu tay về. Hạ ca, Diệp Lăng Vân nhược nhược địa nói rằng. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp chiếc chìa khóa xe ném cho hắn, nói rằng, lưu một vòng sẽ trở lại a, đừng lái quá nhanh, này dù sao cũng là xe không phải máy bay. Phải! Diệp Lăng Vân đại hỉ, vội vã kéo mở cửa xe chui vào. Ai ai ai, Nhược Phi, này không công bằng a, bằng ca y gì, ta muốn ngươi liền không cho. Tiểu Diệp vừa mở miệng ngươi liền đưa chìa khóa cho hắn rồi y. Bàng Hạo sao gào to hô địa kêu lên. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói rằng, phí lời, nhân ra ở bộ đội liền xe bọc thép đều mở qua, ngươi có thể với hắn so với ta? Bàng Hạo nhất thời một trận nghẹn lời. Bên kia Diệp Lăng Vân đã không thể chờ đợi được nữa địa khởi động xe, kỵ sĩ 15 thế ra to lớn tiếng nổ vang rền. Bàng Hạo liền vội vàng kêu lên, Vân Vân lão tử không có thế mơ, ngồi một chút xe tổng không thành vấn đề đi. Nói xong, hắn bước chậm vòng tới mặt khác một bên, kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Dụng cả tay chân địa bò lên, bù bấm thân thể có vẻ 10 phân linh hoạt. Diệp Lăng Vân mang theo Bàng Hạo, lái xe kỵ sĩ 15 thế lao ra biệt thự cửa viện. Hạ Nhược Phi trực tiếp quay người trở về biệt thự. Đối với Diệp Lăng Vân kỹ thuật lái hắn 10 phân yên tâm, biết tiểu tử này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hạ Nhược Phi một bên lên lầu, một bên tính toán một kiện việc trọng yếu. Nhân công bô ý dựa nở dê tùng lộ.